Vưu vật nhị hỉ, chương 1208, tuổi trẻ của anh và cô, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mạn là một diễn viên thực lực. Chỉ cần có người ngoài, thái độ của bà đối với Châu Dị luôn là vẻ từ ái xen lẫn nghiêm khắc. Bà luôn ra vẻ muốn Châu Dị nên người. Lục Mạn đã không ít lần nói với người ngoài rằng, tôi đối với A Dị vừa thương vừa phải nghiêm khắc. Trước đây nó ở với mẹ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Thành tích không ra gì, lễ nghĩa cũng chẳng có. Giờ đã về nhà họ Châu rồi, thì chính là con của nhà họ Châu. Tôi phải xem nó như con đẻ, đối xử với nó như cách mà tôi đối xử với Châu Diên và Châu Kỳ. Có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi hà khắc với nó, nhưng tôi không sợ bị mang tiếng ác. Tôi chỉ mong nó tốt. Phải công nhận, những lời này của Lục Mạn thật sự rất dễ lấy lòng người khác. Trong số những bà mẹ kế hào môn chỉ biết diễn vai hiền thục, bà được coi là một người rất nổi bật. Ai cũng khen bà là một người mẹ kế tốt. Chỉ có người trong nhà họ Châu mới biết lời nói của bà giả tạo đến mức nào. Nửa năm đầu khi Châu Dị về nhà họ Châu, tuy sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nhưng dù sao cũng coi như yên ổn, bị lạnh nhạt, bị cô lập, bị coi như đồ thừa. Những điều này anh không hề sợ hãi. Dù sao, lúc ở cạnh Ngô Tuệ, anh cũng bị đối xử như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Ít nhất thì Lục Mạn không đánh anh. Sự bình yên này lần đầu bị phá vỡ vào một buổi tối. Khi Châu Hoài An say khướt, kéo Châu Dị ra phòng khách để nói chuyện. Châu Dị ngồi trước mặt ông, thấp thỏm lo âu, không dám lên tiếng. Châu Hoài An đưa cho anh một ly nước trái cây, rồi đưa tay xoa đầu anh. Giọng trầm ngâm, con rất giống mẹ con. Đó là lần đầu tiên Châu Dị có cơ hội tiếp xúc thật sự với Châu Hoài An. Cũng là lần đầu tiên Châu Dị cảm nhận được tình phụ tử. Châu Dị run rẩy, sợ chỉ một lời nói sai thôi cũng sẽ làm phật ý Châu Hoài An. Nhưng Châu Hoài An đêm đó lại rất kiên nhẫn. Ông kể cho Châu Dị nghe về mối tình của ông với Ngô Tuệ. Kể rằng ông đã từng rất mong chờ sự ra đời của anh. Có phải con nghĩ rằng bố không thương con không? Châu Hoài An ngà ngà say hỏi Châu Dị. Châu Dị không dám trả lời. Nhưng bàn tay siết chặt trên đùi đã vô tình tiết lộ đáp án của anh. Châu Hoài An cười khổ, lại xoa đầu anh. Thằng bé ngốc này, làm gì có cha mẹ nào mà không yêu con. Nói thật, ba đứa con của nhà họ Châu, chỉ có con là đứa con được sinh ra trong sự mong đợi của bố. Châu Hoài An lảm nhảm nói, không hề để ý Lục Mạn đang khoanh tay đứng trên cầu thang tầng 2. Lạnh lùng dõi theo tất cả, nhất là khi Châu Hoài An vừa nói, chỉ có Châu Dị là được sinh ra trong sự mong đợi của bố. Thì ánh mắt của Lục Mạn lại càng thêm phần căm hận. Ngày hôm sau, nhà họ Châu tổ chức tiệc gia đình. Châu Dị, người không biết bơi, đã, vô tình, bị rơi xuống bể bơi phía sau nhà. Nước trong bể bơi không sâu đến mức có thể nhấn chìm hoàn toàn Châu Dị. Nhưng vì anh không biết bơi, nên trong lòng hoảng loạn, chỉ biết vùng vẫy cầu cứu. Châu Dị liên tục kêu cứu, nhưng những người giúp việc đứng bên cạnh bể bơi lại làm như không thấy gì. Đến khi Châu Dị được vớt lên thì đã bất tỉnh nhân sự. Lục Mạn vội vàng gọi bác sĩ gia đình đến, vừa mắng mỏ những người giúp việc trước mặt ông nội Châu. Mấy người giúp việc đứng thành hàng, không dám tức giận cũng chẳng dám lên tiếng. Có bao nhiêu người như vậy mà không trông nổi một đứa trẻ? Nếu nhị thiếu gia có mệnh hệ gì, thì tất cả các người cuốn gói ra khỏi đây hết cho tôi. Lục Mạn diễn rất giỏi. Ông nội Châu nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn làm ngơ. Trong mắt ông nội Châu, sự tồn tại của Châu Dị chính là một vết nhơ của nhà họ Châu. Nó về thì cứ về, nếu nó chết thì cứ chết. Tối hôm đó, Lục Mạn bước vào phòng ngủ của Châu Dị, lần đầu tiên buông những lời cay nghiệt với anh. Con hoang thì vẫn chỉ là con hoang, còn phải nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, thì nhà họ Châu vẫn sẽ cho mày cơm ăn. Còn nếu mày không nghe lời, thì nói thật cho mày biết. Dù mày có chết thì nhà họ Châu cũng sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng đến mày đâu. Châu Dị dù còn nhỏ, nhưng khi nghe những lời cay độc này của Lục Mạn, cả người co rúm lại vì sợ hãi. Cách Chương.